Chương 1551, xuất kỳ bất ý thắng, 3. Thiên Hải đội, sớm một chút đem bọn hắn đào thải nghe được khán đài người xem tiếng hô hoán, Thiên Hải đội lần nữa khôi phục thong dong cùng ngạo nghễ. Chúng ta QNZ không nhiều người khi dễ người ít. Thiên Hải đội đội trưởng một bộ rộng dung đại độ bộ dáng, phất phất tay, đã các ngươi là 7 người, vậy chúng ta cũng chỉ ra 7 người. Nói xong, trong đó có 3 người lập tức lui ra phía sau một bước đứng tại nơi hẻo lánh, một mặt khinh miệt nhìn xem Mộ Nhan bọn hắn. Nhìn trên đài nhân lập tức đối Thiên Hải đội đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thiên Hải đội tốt, đây mới là cường giả chi phong. Đối phó yếu như vậy gà đội ngũ, ta Thiên Hải đội chỉ dùng 7 người dư xài. Linh Vũ học viện các ho cờ sinh càng là cảm thấy cùng có vinh yên. Nguyên lai tưởng rằng, nhìn như vậy giống như khiêm nhượng, kỳ thực nhục nhã cử động, sẽ để cho Tiêu Diêu đội nhân thẹn quá hóa giận. Ai biết bọn hắn nghe xong, lập tức gà con mổ thóc giống như gật đầu, tốt tốt tốt, có thế ít đánh 3 cái, thật sự là quá tốt. Đa tạ Thiên Hải đội đội trưởng khí cười ngất, mặt lạnh lấy vung tay háo, công kích sau một khắc, Thiên Hải đội 7 tên đội viên phi kiếm cùng nhau buộc phát ra cường đại linh lực, hướng phía Mộ Nhan mấy người công kích mà đi. Kiếm quang lấp lóe, hàn mang bốn phía. Nhìn trên đài người đều lộ ra sợ hãi than thần sắc, có thực lực hơi thấp, không thể không che mắt, để phòng mình bị choáng váng hai mắt. Không nghĩ tới năm nay Thiên Hải đội thực lực cũng không chênh lệch ra đúng vậy à, kiếm này trận uy lực, ta nhìn coi như đối đầu cái khác đội ngũ, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Ha ha, xem ra hôm nay trận đấu này, thật sẽ kết thúc so với hôm qua trận đấu còn nhanh hơn. Đấu trường bên trên, Mộ Nhan chậm rãi ngồi xuống thân đến, bắt đầu kích thích dây đàn. Cầm âm du dương, vờn quanh tại đài cao bốn phía, vô thanh vô tức, lại vô khổng bất nhập. Ha ha, xem đi, Tiêu Diêu đội nhân quả nhiên là từ bỏ vùng đấy, không phản kích coi như xong, lại còn có nhân đang gảy đàn. Kia là quân Mộ Nhan đi, nghe nói là tinh thần học viện năm nay tân sinh bên trong mạnh nhất phụ trợ, trời xui đất khiến mới đi Diêu Quang phân viện. Bây giờ nàng đánh đàn, hẳn là muốn gia tăng nàng đồng đội sức chiến đấu. Nói đùa, coi như tăng lên sức chiến đấu, chỉ bằng 5 cái tích cốc đỉnh phong cũng chưa tới tiểu hoa nhi cùng một cái người thọ thở, liền muốn đánh bại Thiên Hải đội làm sao có thể hắc hắc, ngươi cũng không thể không cho bọn hắn vùng vây dây chết một lần mà nhưng mà, cơ hồ không có nhân phát hiện, theo cầm âm lượn lờ, những cái kêu bay tới trường kiếm tốc độ rõ ràng bắt đầu trở nên chậm, mà trường kiếm chung quanh lượn lờ linh lực QNZ bắt đầu tiêu tán. Lạc Vũ cùng Lăng Vũ xanh lì hệ cờ mà tờ nhi nở lờ nở nhau, cùng nhau nhấc tay bắt đầu động tác. Người xem trên đài rất nhiều nhân còn tại tán dương Thiên Hải đội, trao phúng Mộ Nhan mấy người, đột nhiên, đấu trường bên trên chuyển đến đinh đinh đinh vài tiếng vang. Nguyên bản gào thét lao vùn vụ trường kiếm, lại từng thanh rơi xuống đất. Cái này đây là có chuyện gì phi kiếm làm sao lại rớt xuống đất không biết à, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì Lăng Vũ xanh cùng Lạc Vũ giơ tay lên. Ba y cái không màu sợi tơ cùng 7 cái chỉ có ngón cái đóng lớn nhỏ khôi lỗi, liền bị phân biệt thu nhập trong tay bọn họ. Thiên Hải đội nhân mở mịt nhìn xem một màn này, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà Tần Tiểu đã tiến lên, tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, đối bọn hắn một nhân chính là một vòng. Thực lực chênh lệch, bị Tần Tiểu một đạp, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp liền bị đạp hạ đài cao. Thực lực mạnh, Tần Tiểu một cước đạp không đi xuống, trực tiếp chặn ngang đem nhân ôm, loảng xoảng một tiếng, cho bỏ xuống lôi đài. Tấu chương xong.